Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2288, chương 2289, nghịch tập. Kích, thời gian lưu chuyển vô cùng nhanh, trong nháy mắt, tựu là 3 ngày thời gian trôi qua, Thanh Lâm ly khai cái này 3 ngày thời gian, Kiếm Thánh, Long Vô Thương, Đông Hoa Đế Quân đợi đều là gấp khó gian nổi thủ hộ. Hy vọng có thể nhìn thấy Thanh Lâm trở về. Thế nhưng mà 3 ngày trong thời gian, chỉ nghe một mảnh kia phong ấn chi địa, sấm sét không chỉ, nổ vang không dứt, một lần lại một lần kịch liệt và chạm mạnh, tầng tầng lớp lớp, theo thanh âm kia, Kiếm Thánh, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân bọn người, cũng là có thể nghe được ra trận chiến ấy kịch liệt. Mấy người tâm cũng là theo cái kia lần lượt va chạm, mà càng thêm khẩn trương, lo lắng. Thanh Lâm, bất quá là ám ảnh chúa tể. Mặc dù thiên phú dị bẩm, mặc dù tiềm lực siêu nhiên có 102 vũ nội, nhưng hắn nói cho cùng, hay là một cái ám ảnh chúa tể. Hắn có lẽ khả dĩ đánh bại kim ảnh chúa tể, nhưng là hắn muốn đối phó chính là kiếm ma, tuyệt thế kiếm ma. Kiếm đạo đại thành, thực lực thâm bất khả chắc, liền thánh vương đại cảnh kiếm nhị thập nhất ở trước mặt của hắn, cũng là không chịu nổi một kích, thật lớn như thế cảnh giới, thực lực sai biệt, Thanh Lâm đem dùng thế nào phương thức đi đền bù. Ở đây mấy người đều là nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn cũng đều đã cho rằng, Thanh Lâm việc này là hẳn phải chết tiến hành, tuyệt thế kiếm ma. Tuyệt không phải hiện tại Thanh Lâm có khả năng ứng đúng đích. Như Thanh Lâm là thánh vương, hắn có lẽ có thể có lực đánh một trận. Đáng tiếc hắn không phải. Hắn việc này kết quả cũng tựu có thể nghĩ. Chiến thiên đạo hữu, đến tột cùng lúc nào mới có thể trở về? Ta không tin hắn muốn như vậy tử vong rồi. Hắn là không cái chết, hắn là bất bại. Tiểu tổ được cổ kiếm đạo tôn chi đạo quả truyền thừa. Thực lực siêu nhiên, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Hắn muốn đối mặt chính là tuyệt thế kiếm ma, là một cái không có khả năng đánh bại cường địch. Thiên Đồ Anh Kiệt, nói có lẽ tựu là tình huống trước mắt a. Tiểu tổ có nghịch thiên có tư thế, có thể vận mệnh hết lần này tới lần khác sẽ đối hắn tiến hành như thế nhiều khảo nghiệm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, ở đây mấy người đều là một bên mật thiết chú ý phong ấn chi địa. Một bên vô ý thức tự nói, bọn họ cũng đều biết, Thanh Lâm một chuyến này, hơn phân nửa là không về được, thế nhưng mà bọn hắn không tiếp thụ được kết cục như vậy. Này đây bọn hắn vẫn đang hy vọng Thanh Lâm có thể xuất hiện tại trước mặt. Ô, không bao lâu về sau. Long Vô Thương đột nhiên một tiếng kinh dị lối ra, thứ nhất trương béo trên mặt biểu lộ, lại lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Phong ấn chi địa bên trong đích đại chiến đình trì, chẳng lẽ nói, chiến thiên đạo hữu hắn, đã bị tuyệt thế kiếm ma cho sát hại hả? Long Vô Thương dùng một loại mình cũng khó có thể tiếp nhận ngữ khí nói ra những lời này. Khuôn mặt cũng tùy theo trở nên càng phát ra khó coi. Hắn vô ý thức nhìn về phía ở đây những người khác. Tuy nhiên cũng theo lẫn nhau trên mặt, nhìn ra một loại bi thương, một loại tiếc hận, một loại bóp cổ tay than thở. Không, tuyệt không phải như thế. Tiểu tổ hắn không thể chết được. Hắn là cổ kiếm đạo tôn nhất mạch hy vọng A-hát. Chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn. Ở đây mấy người đều là không khỏi chịu bi thiết, để biểu đạt trong lòng bi thương chi tình. Thế nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào gào khóc. Một mảnh kia phong ấn chi địa, đã triệt để yên tĩnh trở lại. Hơi nước trắng mịt mờ một phiến không gian, thấy không rõ lắm trong đó hết thảy. Lộ ra là như vậy lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Phong ấn chi lực vẫn còn, trận trận ma khí vẫn còn. Cái này chứng minh, tuyệt thế kiếm ma còn sống, mà Thanh Lâm, chỉ sợ đã chết, không có chỗ chôn. Như thế, kết cục, lại để cho kiếm thánh cũng là một đôi thâm thúy con mắt bao hàm nước mắt. Cảm xúc kích động dị thường. Tiểu tổ là vì chúng ta, vì toàn bộ 7 đại bản đồ thiên sở hữu tất cả sinh linh. Bỏ ra tánh mạng, cống hiến chính mình, tiểu tổ hắn tuy nhiên đã thất bại, nhưng là còn có chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho tuyệt thế kiếm ma xuất thế. Chúng ta là tiểu tổ sau lưng cuối cùng một đạo phòng tuyến. Kế tiếp, kiếm thánh nhanh chóng thu nhiếp tinh thần, không chút do dự tự tế ra bất diệt thanh đồng ấn. Dày đặc, rừng rực thánh uy tràn ngập mà ra. Cái kia một phương đại ấn, lập tức tự hóa thành một tòa đại nhạc. Khí thế rộng rãi, uy lực siêu nhiên, kiếm thánh, hoàn toàn phát huy ra bất diệt thanh đồng ấn uy lực. Khiến cho cái này một phương đại ấn, trở thành hắn một đại trợ lực, lại để cho hắn như hổ thêm cánh. Cùng lúc đó, Long Vô Thương, Đông Hoa Đế Quân cũng phân là đừng tế ra hàng ma sử cùng Hoàng Kim Chiến Thuyền. Hai người cũng không có tàng tư, mà là lại để cho kiếm nhị thập nhị, kiếm nhị thập tam, kiếm nhị thập tứ và ba người cũng gia nhập vào. Cùng nhau thúc giục cái này hai kiện thánh khí, đồng dạng khiến chúng nó tách ra rừng rực thánh uy, khí thế quá lớn, nhất thời vô lượng, ba kiện thánh khí, lần lượt xuất hiện, chứng minh phong ấn chi địa lối đi ra mấy người, đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, hoàn toàn đã làm xong ra tay chuẩn bị, chỉ cần tuyệt thế kiếm ma dám can đảm vượt lôi trì một bước. Thế tất thu nhận ba kiện thánh khí lăng lệ ác liệt đả kích. Nhìn xem hướng trên đỉnh đầu hào quang tràn ngập ba kiện thánh khí. Ở đây mấy người lại là không khỏi chịu một hồi a than thở. Cái này ba kiện thánh khí, lại nói tiếp còn là đến từ Thanh Lâm. Nếu không là Thanh Lâm, chỉ bằng ở đây mấy người, là căn bản không có khả năng tổ chức cường đại như thế phòng tuyến. Nghĩ tới đây, mấy người tránh không được đối với Thanh Lâm lại là một hồi cảm kích. Một hồi hồi tưởng, thế nhưng mà chuyện cũ đã qua, người chết không có thể sống lại. Bọn hắn cho rằng bi thương, hồi tưởng cũng là không làm nên chuyện gì. Bọn hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể là kế thừa Thanh Lâm di chí, tiếp tục làm Thanh Lâm chưa từng hoàn thành sự tình, ngăn cản tuyệt thế kiếm ma xuất thế. Chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, ba kiện thánh khí đều là kịch liệt chấn động, lại để cho cái kia thánh uy tràn ngập, lại để cho hắn thánh lực mênh mông cuồn cuộn. Ba kiện thánh khí, như là ba cái đại thành cảnh giới thánh vương phủ xuống. Thanh thế chi to lớn, không gì sánh kịp, phong ấn chi địa, Thanh Lâm dùng thân hóa lao lung. Dùng trong cơ thể thời không thực thế giới thạch cùng huyền hoàng mẫu khí trấn áp tứ phương. Cuối cùng đem tuyệt thế kiếm ma kiếm đạo chi lực đã trấn áp. Tuyệt thế kiếm ma, một thân kiếm đạo chi lực không thể nào thi triển, càng không cách nào trấn vỡ cái này một mảnh thời không. Lại để cho hắn như là thật sự đưa thân vào trong lồng giam. Mà nhưng vào lúc này, Thanh Lâm công kích đã đến. Thất thải đế ma tộc thân thể, tại Thanh Lâm điều khiển phía dưới, chưa từng có từ trước đến nay, thế công lăng lệ ác liệt, phanh, Thanh Lâm thao túng thất thải đế ma tộc thân thể một quyền rơi xuống. Một quyền ở giữa tuyệt thế kiếm ma cái cằm, lập tức đem hắn thân thể đều đánh chính là bay lên. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó. Càng có liên tiếp xương cốt lẫn nhau ma sát thanh âm truyền ra. Hiển nhiên là Thanh Lâm một quyền, thiếu chút nữa đem tuyệt thế kiếm ma cái cằm đánh gãy xương. Oanh, ngay sau đó, Thanh Lâm lại là một chưởng vung lên, vùng đã rơi vào tuyệt thế kiếm ma hậu tâm phía trên. Lập tức đưa hắn đánh cho toàn thân co rút, như là bị điện giật, run rẩy không chỉ, thất thải đế ma tộc thân thể. Thân thể chi lực thiên hạ vô song, lúc này hoàn toàn bị Thanh Lâm thể hiện rồi đi ra. Cận thân chém giết, chính là Thanh Lâm lĩnh vực, kinh nghiệm chiến đấu của hắn,